Chương 272, kết thúc. Dù gì cùng Jin hai mặt giáp công, mà xạ mù ở trong trái tim còn cắm màu đen côn sát, đối mặt hai người giáp công không có cách nào né tránh. Cái này thật đúng là nguy cơ. Xạ mù ai nết miệng cười một tiếng, từ bỏ rút ra xuyên qua trái tim côn sát nâng lên hai tay hét lớn, thần la thiên trinh âm dương xỉn rẹn sẽ ông nhìn không thấy sức đẩy từ xạ mù trên thân bộc phát, không khí chung quanh vào lúc này bị gạt mở. Dù gì cùng Jin hai người trên tay côn sắt trong nháy mắt cắm ở thần la thiên trinh âm dương xỉn rẹn sấy bên trên, kết quả bởi vì sức đẩy mà không cách nào tiến một bước tiến lên. Cái này thật đúng là cứng rắn. Jin nhìn thấy thiết côn của mình không cách nào đâm xuyên xả mù thần la thiên trinh âm dương xỉn rẹn sấy khó chịu nát một câu. Đồng thời sức đẩy bộc phát, nàng và dù gì lập tức bị đẩy ra. Giữa không trung hai người xoay người về sau, vững vàng đứng tại phế tích bên trên. Lúc này, dù gì không có dừng lại, nàng biết thần la thiên trinh âm dương xỉn rẹn sấy nhược điểm, đang sử dụng sau sẽ có một giây dừng lại. Cho nên trong nháy mắt này nàng hai tay kết ấn hít sâu một hơi. Hòa độn hào hỏa diệt khước âm dương cả mẹ xịt xoanh quýt ngọn lửa màu đỏ từ dù gì miệng bên trong phun ra, biển lửa trong nháy mắt thôn vệ xả mù ải. Trong nháy mắt tiếp xúc liền làm cho tất cả mọi người đã mất đi xả mù ải bóng dáng, uy lực này như là hỏa diễm biển động. Người nhìn thấy trừng lớn hai mắt, mắt 18 trừng ngây mồm. Đằng sau mỉ cổ tỏi nhìn thấy một màn này không thể tưởng tượng nổi nhìn qua thôn vệ xả mù ải biển lửa. Đây quả thật là người có thể làm được sao? LV5 mù gì nổ không rõ dù gì thực lực, chỉ có thể lấy thực lực của mình đến suy đoán. Thế nhưng là cả hai muốn so sau nàng phát hiện mình thật không có cách nào đối mặt đáng sợ như vậy công kích. Mà ạ sẽ lệ giả tỏi nhìn thấy dù gì công kích trong lòng rất không cam lòng. Muốn trở thành vô địch lý tưởng ơ thơ y điếm na y đơn giản liền là buồn cười đồ vật. Đúng lúc này, Jin hai tay kết ấn không lưu tình chút nào buộc phát trả cơ ra. Phong độn đại đột phá hoanh phong độn tiến vào biển lửa tựa như là sang trong nháy mắt đem thế lửa tăng lên gấp đôi. Càng thêm đáng sợ là phong rót vào trực tiếp đem hỏa diễm biến thành thiêu đốt vòi rồng. Xích hồng sắc ngay cả thông thiên địa giản thẳng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Cái này ạ sẽ lệ dạ tỏ nhìn thấy tình huống này động dung. Hắn rõ ràng cảm giác được hỏa diễm vòi rồng đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng mà công kích như vậy đối xạ mù tới nói không dùng được, tối thiểu còn cần bộc phát ra thực lực để tất cả mọi người biết mình mạnh bao nhiêu. Hỏa diễm bên trong tính xạ mù ai nết miệng cười một tiếng, hai tay vỗ, mắt trái rỉn xạ rỉn gẳng lóe lên tinh quang. Nhân thuật hấp thu ông một cỗ hấp lực trong nháy mắt liền hỏa diễm vòi rồng hấp thu. Mấy hơi thở to lớn hỏa diễm vòi rồng liền biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Xạ mù thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Cái gì chuyện gì xảy ra? Mỉ cổ tỏ cùng mù gì nổ nhìn thấy một màn này lập tức chấn kinh đến nói không ra lời. Các nàng nhìn chăm chú lên xạ mù ải vị trí hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, vì cái gì thật tốt khổng lồ như vậy vòi rồng liền biến mất. Mà dù gì cùng Jin nhìn thấy một màn này nhướng mày, các nàng QNZ đã nhìn ra xạ mù không nghĩ đơn giản như vậy bị đánh bại. Diễn trò liền muốn làm thật. Các nàng minh bạch xạ mù ải ý tứ, đương nhiên sẽ không lưu thủ. Xạ mù ít hai hai người đồng thời hai tay hợp lại, mặt trong nháy mắt xuất hiện màu nâu đường vân, trên thân uy áp cu nở dê tăng lên vô số lần. Lúc này cảm thấy chiến trường mỉ cổ tỏ ba người cảm giác được rõ ràng dù gì cùng Jin trên người uy áp trong lòng tràn đầy rung động. Đây thật là nhân loại sao? Xạ mù ai nhìn thấy hai người xạ mù, nhếch miệng lên. Không sai biệt lắm, xạ mù là có thể. Vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in Jin ở thơ y điếm na y đưa tay đem xả mù ải hút tới, dù gì nhìn thấy lập tức xông tới. Quái lực quyền phanh một quyền này trực tiếp nện ở xả mù ải trên thân, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem xả mù thẳng đứng kích bay lên trời. Cùng lúc đó hai người đồng thời nâng lên hai tay, hai người một tả một hữu gì nệ gẳng đồng thời lóe lên tinh quang. Cuối cùng ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có biện pháp lật bản sao? Dù gì mặt không thay đổi nhìn xem bị mình đánh lên thiên không xả mù ải. Giữa không trung xả mù sầm mặt lại, có chút bối rối nói, chẳng lẽ nói là địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ thẹn sấy ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn hủy diệt tòa thành thị này sao? Kinh hoàng thanh âm trên không trung truyền ra, trong lúc nhất thời mỉ cổ tó bọn người nghe được đúng mày, các nàng không rõ rốt cuộc là thứ gì sẽ để cho xả mù ải như thế bối rối. Không sai liền là địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sầy, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao sau khi ngươi chết, chúng ta hoàn toàn có thể phục sinh bị ngươi giết chết người. Cho nên ngươi liền cho ta an tâm đi chết tốt. Dù gì băng lãnh nhìn xem lạnh lùng, sau đó quay đầu nhìn về phía Jin hỏi, chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên Jin nghiêm túc đáp lại dù gì. Sau một khắc, hai người trong nháy mắt buộc phát trả cờ dạ. Cả tòa thành thị phảng phất ơ thơ y điếm na y đã mất đi trọng lực trôi nổi, dưới chân phế tích là không ngừng phù lên thiên không. Mị cổ to bọn người nhìn thấy một màn này phát giác được không thích hợp, vội vàng mang theo tất cả mọi người rút lui chiến trường. Đi mau, mặc dù không biết là cái gì, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Cắt xem ta đối mặt lực vận dụng, ạ sẽ lệ ra to nhất có thể khống chế. Hắn vận dụng vẻ tựa đem chung quanh lực hút khống chế lại, trong nháy mắt tất cả mọi người đều có thể an toàn đứng tại bên cạnh hắn. Mà lúc này đây, dù gì cùng Jin hai tay hợp lại đồng thời nói ra, địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ kẹn sầy rầm rầm rầm mặt đất bị hút lên thiên không, mà xạ mù ái bị vô số phế tích bao 697 khỏa ép rúc vào một chỗ. Hắn giống giận hướng phía dù gì cùng Jin gọi, hôn đảng các người đám điên này, ta lập tức có thể thành công. Ta rõ ràng bất nói nhiều lời đi chết đi. Dù gì quát bảo ngưng lại xạ mù ái thanh âm, sau đó tiếp tục phát lực. Theo thời gian trôi qua, xả mù ai một bên kêu thảm một bên bị áp xúc ở trên trời, cuối cùng một viên cự đại viên cầu trôi nổi ở trên bầu trời, như là một khỏa tinh cầu. Ngay sau đó rủ gì cùng Jin đồng thời trừng một cái hai mắt. Cả mù ái màu đen vòng xoáy trong nháy mắt thôn vệ bầu trời bên trong địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ thèn sầy, trước đó bạo động khí tức tại thời khắc này khôi phục bình tĩnh. Thành công không mỉ cổ tỏ nhìn chăm chú lên trên bầu trời biến mất địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sẽ trợn mắt hốt mồm, loại trình độ này chiến đấu hoàn toàn liền siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Cũng không có vấn đề đi mũ gì nổ không chắc chắn lắm, dù sao cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng. Vốn cho rằng xà mù ai rất mạnh mẽ, không nghĩ tới ơ thơ y điếm na y thế mà bị rủ gì cùng Jin hai người liên thủ miểu sắt, lúc này một mực không nhúc nhích cả gụ giả hai tay hợp lại. Sau đó buộc phát ra màu xanh lá sinh mệnh lực ôn nhu một câu. Ngoại đạo thiên sinh luân hồi chi thuật trong nháy mắt màu xanh lá sinh mệnh lực khuếch tán, như là gợn sóng phiêu đãng đến cả tòa thành thị.